Thái cổ cuồng ma, chương 870, nghĩ tưởng vừa đi chi, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thời gian thấm thoát, đảo mắt đã là 3 năm sau. Đối với tu luyện giả mà nói, thời gian 3 năm tựa như một cái búng tay, đắm chìm trong hồn đạo bên trong Tần Vũ căn bản là quên ghi thời gian cái khái niệm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho đến 3 năm thời kỳ đã qua, Tần Vũ hiện đang ở phòng xá yêu cầu nộp điểm cống hiến. Bởi vì đắm chìm trong tu luyện, Tần Vũ căn bản liền quên chuyện này. Ngày hôm đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tên mặt đầy hung dữ, dáng cao lớn nam tử áo đen đứng ở Tần Vũ phòng xá ra. Nhìn đóng chặt cửa phòng, lời nói thô trọng đạo, vị sư đệ này, 3 năm miễn phí kỳ đã qua, nếu nghĩ tưởng tiếp tục ở nơi này ở đi. Đi ra nộp điểm cống hiến đi. Trong căn phòng tĩnh lặng, là không có người ở một dạng đối với tình huống như vậy. Nam tử áo đen sớm đã thành thói quen, vừa lớn tiếng nói một lần, vẫn không có đáp lại sau. Nam tử áo đen không nói hai lời, trực tiếp đi tới Tần Vũ phòng xá cửa, một cái đẩy về phía cửa phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ẩm, một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, nhưng cửa phòng không bị đẩy ra, ngược lại thì một màn ánh sáng chợt hiện, lực phản chấn để cho thanh niên mặc áo đen này đảo lùi lại mấy bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắc y thanh niên khẽ nhíu mày nhìn màn sáng, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó, cười lạnh nói, chẳng lẽ là nghĩ tưởng bằng gà mở trận pháp, cho là không người có thể công phá, là có thể không cần nộp điểm cống hiến, phụ trách nhắc nhở các đệ tử nộp điểm cống hiến hắn. Tình huống như vậy gặp được nhiều lần lắm, hắn không nói hai lời trực tiếp sử dụng một thanh kiếm sắc, trực tiếp cuồng oanh hướng trận pháp này màn sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ủng ủng, kinh thiên động địa vang lớn hung nổ tung. Tần Vũ thật sự bố trí trận pháp dung nhập vào mộc phòng quy tắc, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Thanh niên mặc áo đen này tu vi bèn nói cảnh ngũ trọng, nghĩ tưởng đánh vỡ trận pháp này màn sáng cũng không phải là đơn giản như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà ở trong đó vang lớn thức tình cách đó không xa đang tĩnh tọa tu luyện Cát Thanh Huyền. Hắn liền vội vàng chạy đến, nhìn hắc y thanh niên, vội vàng nói, vị sư huynh này, không biết có chuyện gì, Lý đạo hữu đang bế quan. Hắc y thanh niên nhìn cũng chưa từng nhìn Cát Thanh Huyền, tiếp tục công kích đứng lên. Cát Thanh Huyền lơ ngơ nhìn hắc y thanh niên. Mấy năm này Tần Vũ cơ hồ cũng đang bế quan, hẳn không đắc tội những người khác mới đúng a. Trầm tư chốc lát, Cát Thanh Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, lôi kéo thân thể mập mạp cấp tốc tiểu chạy tới. Đạo, sư huynh, có phải hay không Lý Hữu Tài không nộp cống? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trình diễn miễn phí điểm. Hắn bây giờ đang ở bế quan hẳn là quên. Ta trước giúp hắn đệm 1 năm điểm cống hiến đi. Vừa nói, Cát Thanh Huyền xuất ra lệnh bài. Ngươi giúp hắn đóng, có thể 1 năm 50 viên điểm cống hiến. Ít nhất đóng 3 năm, tổng cộng 150 viên điểm cống hiến. Thanh niên mặc áo đen này lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 50 viên, không phải là 30 viên điểm cống hiến 1 năm sao? Cát Thanh Huyền kia cơ hồ chỉ còn lại một kẽ hở, cặp mắt trợn to. Không chỉ có kinh ngạc nói. Trước hắn mới đi nộp 3 năm điểm cống hiến. 30 viên. Ha ha. Chính mình đi đóng dĩ nhiên là 30 viên. Nhưng bây giờ ta đến thăm. Còn muốn chỉ nộp 30 viên một năm. Làm thời gian của ta không cần tiền. Hắc y thanh niên lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cực đạo thánh tông ngoại môn. Điểm cống hiến quy tắc mặc dù bồi dưỡng thịnh vượng phồn vinh khí. Nhưng cũng không phải là toàn bộ đều là trăm lợi mà không có một hại. Bởi vì điểm cống hiến chân quý. Cho nên bồi dưỡng không ít là điểm cống hiến không chừa thủ đoạn nào xảy ra chuyện. Ngay như bây giờ, Cát Thanh Huyền mặt đầy thịt béo nhảy loạn. Nhìn hung thần ác sát hắc y thanh niên. Hắn mặc dù muốn phản bác. Nhưng tâm lý sức lực chưa đủ. Cộng thêm, hắn mới nộp 3 năm điểm cống hiến. Mà mấy năm này hắn tổng cộng liền kiếm hơn 100 cái điểm cống hiến. Trên người bây giờ chỉ có hơn 30 điểm cống hiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vị sư huynh này, trên người của ta còn có 35 viên điểm cống hiến. Ta trước giúp hắn ứng tiền một năm. Đến lúc đó ở bổ. Cát Thanh Huyền lời còn chưa nói hết. Liền bị hắc y thanh niên cắt đứt. Nơi này động tĩnh đã đưa tới xa xa không ít đệ tử mới vô chú ý. Rối rít đi ra phòng xá xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không có điểm cống hiến cũng dám lại xuất đầu. Tử bàn tử. Lăn xa điểm. Ở dài dòng, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, thanh niên mặc áo đen này lần nữa cuồng oanh đứng lên. Nói thật, thanh niên mặc áo đen này tâm lý có chút nổi nóng. Nếu như ngay cả một người bình thường đệ tử bố trí trận pháp đều không cách nào công phá. Chuyển đi há chẳng phải là tao người chê cười. Hơn nữa, bây giờ đã có không ít đệ tử bình thường xem nơi này. Hắn càng là không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cát Thanh Huyền nghe được hắc y thanh niên lời nói. Mập mạp kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Thành kẽ hở ánh mắt lộ ra vẻ sát ý cùng oán hận. Nhưng đều bị hắn hoàn mỹ che giấu. Từ nhỏ đến lớn. Hận nhất người khác nói hắn mập. Nếu như không phải là nhìn thanh niên mặc áo đen này tu vi cực cao. Sợ rằng Cát Thanh Huyền đều phải xông lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ủng ủng. Kèm theo hắc y thanh niên điên cuồng đánh. Trận pháp màn sáng cuối cùng cố nhược kim thang. Cái này làm cho hắc y thanh niên chỉ cảm thấy mặt mũi không nén giận được. Bị nhiều người nhìn như vậy. Nếu như ngay cả trận pháp này cũng oanh không toái, hắn đều không mặt mũi biết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lăng Thiên kiếm pháp, chém, hắc y thanh niên lực giống. Trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra kiếm minh tiếng. Bộc phát ra vô tận ánh sáng. Hung đâm về phía trận pháp màn sáng. Ở nơi này nhất kiếm bùng nổ lúc. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Trận pháp cũng bị triệt hồi. Hắc y thanh niên nhất kiếm trực tiếp đâm về phía cửa bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ẩm. Một đạo trầm đục tiếng vang hung nổ tung mở ra. Không trận pháp chống đỡ. Một kiếm này thật sự lực bộc phát đo trong nháy mắt để cho phòng xá sụp đổ. Trực tiếp đâm vào đứng ở cửa Tần Vũ trên lồng ngực. Phòng xá sụp đổ toái phiến cũng không có ép đến Tần Vũ. Ngược lại thì một kiếm này. Trong nháy mắt đem Tần Vũ áo quần quậy đến nát bấy. Mà ngực hiện lên một đạo hiến máu mơ hồ lỗ thùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc y thanh niên cũng không đột như kỳ lai biến hóa cho dọa cho giật mình. Cát Thanh Huyền càng là kêu lên một tiếng. Còn lại xa xa xem đệ tử cũng vì Tần Vũ bóp đem mồ hôi. Tần Vũ chậm chạp mắt nhìn ngực, hướng về phía thương thế làm như không thấy. Hai mắt lạnh lùng nhìn thanh niên mặc áo đen này, đạo. Vị sư huynh này, ngươi đây là ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc y thanh niên liền vội vàng thu hồi kiếm, thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, giữa hai lông mày mang theo một phần nghi ngờ. Nghi ngờ người này chịu đựng chính mình thần thông cũng chỉ là nổ tung một vết thương. Làm sao có thể, cái này bất quá đạo cảnh tam trọng tu sĩ à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chờ chút, chẳng lẽ là mình một kiếm này nổ trận pháp kia màn sáng? Đúng, tất nhiên là như vậy. Trước nổ trận pháp màn sáng hóa giải đã biết nhất kiếm uy lực, cho nên đệ tử bình thường mới có thể ngăn cản. Hắc y thanh niên thầm nghĩ trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay sau đó, hắn đè xuống trong lòng suy nghĩ, lạnh lùng nhìn Tần Vũ, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Đạo, ý gì? Ha ha, phòng xá chỉ miễn phí 3 năm, mà bây giờ đã qua nửa tháng. Ngươi hỏi ta ý gì? Không biết ta muốn nộp bao nhiêu điểm cống hiến? Tần Vũ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 năm giao một cái, 1 năm 50 viên, tổng cộng 150 viên điểm cống hiến. Hắc y thanh niên hung thần ác sát đạo. Như vậy chuyện, hắn đã sớm hạ bút thành văn. Thông thường mà nói, Tần tấn đệ tử bình thường không dám gây rắc rối cũng sẽ chọn im hơi lặng tiếng. Ở cực đạo thánh tông ngoại môn, đệ tử bình thường tuyệt đại đa số đều là đạo cảnh tam trọng bên dưới. Như Tần Vũ như vậy đạo cảnh tam trọng cũng ít vô cùng. Cho nên, thanh niên mặc áo đen này mới không có sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta bây giờ không có điểm cống hiến. Tần Vũ thong thả đạo. Không có. Ký cái hiệp nghị này. Ta giúp ngươi ứng tiền 3 năm điểm cống hiến. Thanh niên mặc áo đen này thục lạc lấy ra một tờ gia thú, trực tiếp đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ phiết mắt gia thú, khóe miệng vén lên một phần cười lạnh. Thú trên da đại khái ý là mượn Tần Vũ 150 viên điểm cống hiến. Sau đó trong 3 năm, Tần Vũ cần hàng năm trả lại 90 viên điểm cống hiến. Nói cách khác, 3 năm sau, Tần Vũ tổng cộng muốn còn 270 viên điểm cống hiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo như phòng xá 1 năm chỉ cần 30 viên để tính, ước chừng lật gấp 3. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không có nhận lấy gia thú, nhàn nhạt nói, không cần, ta cũng không tính ở chỗ này ở, không dừng được. Có thể à, ngươi ở thêm nửa tháng, theo như 1 ngày 10 viên điểm cống hiến để tính, ngươi bây giờ cần nộp 150 viên điểm cống hiến, mà ngươi lại phá hư tòa này phòng xá, theo như giá cả, cần bồi thường 100 viên điểm cống hiến. Tổng cộng 250 viên điểm cống hiến. Hắc y thanh niên cười lạnh nói. Đã sớm dự liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đơn giản là ở cướp bóc. Vốn là 1 năm chỉ cần 30 viên điểm cống hiến. Cát Thanh Huyền không nhìn nổi, không chỉ có nhỏ giọng nói. Hắc y thanh niên hung hăng trợn mắt Cát Thanh Huyền, trong mắt sát cơ chợt hiện, cảnh cáo một phen sau, hắn có nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, hai con đường, lựa chọn vậy một cái. Ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất quyết định nhanh một chút, lãng phí thời gian của ta, giá cả lại sẽ biến hóa. Ha ha, rất tốt, ta nhớ được phòng xá quy tắc là nhiều nhất có thể siêu kỳ 1 tháng. Nếu như trong vòng một tháng không có nộp, bên trong tông mới có quyền tước đoạt quyền cư ngụ lực. Mà ta chỉ vượt qua nửa tháng. Dựa theo tông quy, bất luận kẻ nào cũng không có quyền tới quấy rối ta tu luyện. Tần Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn quần áo đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thanh niên, lạnh giá nói. Thanh niên mặc áo đen này con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới Tần Vũ lại đem tông quy nhớ như thế rõ ràng. Nhưng tình huống như vậy hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Thêm nữa không có sợ hãi, hắn căn bản không sợ hãi. Ngay sau đó, hắn cười lạnh nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ký. Nếu không, làm lớn chuyện, hậu quả không phải là ngươi gánh nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phải không? Ta ngược lại muốn đi mời vương chấp sự tới phân xử thử. Tần Vũ lãnh đạm nói. Tiểu tử, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắc y thanh niên mặt đầy hung dữ, trên mặt lộ ra một phần lẫm nhiên sát ý. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta không uống rượu. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Rất tốt, chúng ta đi nhìn. Hắc y thanh niên phiết mắt bốn phía đệ tử, lạnh lùng nói. Nói xong xoay người liền muốn đi. Phòng xá chuyện nói rõ ràng, nhưng ngươi làm tổn thương ta, liền muốn vừa đi chi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.